Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 155, Isuka Shiori vô tình gặp được. Tình huống có biến. Masrun vốn là muốn trực tiếp xuất thủ chọc nạ Izayoi Miku. Nhưng là tại hắn mặc dù sẽ ra tay chỉ một lúc, hắn lại cảm thấy trừ hắn và Izayoi Miku bên ngoài lại có người tiến vào thiên cung thành phố ca. Kịch viện, hơn nữa cái người này vẫn là hắn quen thuộc người. Là hắn thân mật người. Người này là Isuka Shiori. Càng làm cho Masrun kinh ngạc chính là, đối với Isuka Shiori đến hắn cư nhiên một điểm phát hiện cũng không có. Không phải, xác thực nói, là hắn cái kia cho tới nay hầu như không gì làm không được dường như máy dự báo một dạng Alaya. Bỗng nhiên mất đi tác dụng, không có nhận thấy được Isuka Shiori cư nhiên tại hắn bất chi bất giác tình huống bên dưới. Liền đi tới thiên cung thành phố ca kịch viện. Hắn mặc dù có thể phát hiện tiến nhập ca kịch viện Isuka Shiori là bởi vì hắn đã cùng nàng ký định xong ràng buộc khế ước. Tuy là còn chưa bắt lại Isuka Shiori First Blood, thế nhưng linh hồn hai người cùng giữa linh hồn đã sớm có thật sâu không thể phân chia ràng buộc. Dựa vào khế ước lực lượng mới, chỉ có phát hiện mình vị này hơi lớn một chút muội muội đến. Cau mày. Masrun dựa vào khế ước cảm ứng, dùng một loại khác góc độ cảm ứng Isuka Shiori đến. Quả nhiên, đây chính là thế giới ý chí lực lượng sao? Tuy là Alaya không có biện pháp cảm ứng được Isuka Shiori đến, nhưng là lại có thể cảm giác được ở Isuka Shiori bên người có một loại vô hình không thể nhận ra. Cảm thấy lực lượng đang bảo vệ lấy nàng, chính là dựa vào cổ lực lượng này mới. Chỉ có che chở Masrun Alaya điều tra. Masrun là biết Isuka Shiori là vị diện con gái. Biết trên người của nàng có thế giới ý chí bảo vệ cùng bảo hộ. Chính là bởi vì nguyên nhân này hắn cho tới nay mới. Chỉ có không gấp bắt Isuka Shiori First Blood. Bởi vì biết rõ mình bây giờ còn không cách nào đối kháng một cái thế giới Masrun. Không biết bắt Isuka Shiori phía sau sẽ không phát sinh cái gì không thể nào đoán trước biến hóa. Chỉ bất quá trước kia, Shiori trên người vẫn không có bày ra quá một tia một hào lực lượng cùng thế giới ý chí quan tâm. Một mạch đến hôm nay, không biết liền đến tột cùng xảy ra chuyện gì vẫn là Isuka Shiori chính mình thức tỉnh rồi nàng. Thuộc về vị diện con gái lực lượng. Cứ nhiên ở thế giới ý chí Alaya ý thức cùng Gaia ý thức dưới sự bảo vệ che giấu Masrun Alaya. Yên tĩnh đi tới thiên cung thành phố ca kịch viện. Hơn nữa còn giống như là chạy Izayoi Miku đi. Đến cùng phát sanh biến hóa gì? Masrun hơi nghi hoặc một chút mà nghĩ lấy. Bởi vì tại hắn ra trước cửa, hắn minh xác biết Isuka Shiori là còn đứng ở khuê phòng của nàng bên trong an tĩnh ngủ. Hắn trước khi ra cửa thời điểm còn chuyên môn đi qua cho nàng một cái good morning cửa chớ. Sau đó mới ra cửa. Masrun ly khai Isuka ra không đến nửa giờ. Nửa canh giờ này bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bỗng nhiên vô cùng muốn biết. Vì vậy Masrun đang chú ý Isuka Shiori đến đồng thời. Đứng ở trong bóng tối lấy ra Isuka Kotori đưa cho hắn đặc chế điện thoại di động. Có thể liên lạc với Crater Tosca mà sẽ không bị bất luận kẻ nào bao quát Gem Club phát hiện cao. Khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mở điện thoại di động lên. Bấm bên trong mang theo Crater Tosca tư lệnh viên Isuka Kotori điện thoại. Chỉ bất quá. Bĩu môi căn bản không gọi được. Liền thẻ điện thoại đều là Crater Tosca. Đặc chế điện thoại con không có cách nào gọi thông. Âm thanh bận. Hơn nữa Masrun còn chứng kiến, cái kia đại biểu tín hiệu cách lúc này cũng là một mảnh trống không? Nói cách khác hiện tại bộ này đặc chế, Crater Tosca, điện thoại di động ngay cả một chút tín hiệu cũng không có. Masrun lại nhíu nhíu mày. Bộ điện thoại di động này là Isuka Kotori cho hắn thuận tiện liên lạc. Trước đây Isuka Kotori nguyên thoại có thể là cái dạng này nói. Đây là Crater Tosca, nhất tân khoa kỹ năng một trong. có trên thế giới tốt nhất, an toàn nhất, cũng là bí ẩn nhất tín hiệu. Dùng cú điện thoại này lời nói, cho dù là ở biển sâu 10.000 mili mặt hoặc là vũ trụ mặt trên, đều là tuyệt đối có tín hiệu AH. Hơn nữa ở trước mắt trên địa cầu, là tuyệt đối với không có thứ gì có thể che đậy đến cái điện thoại di động này tín hiệu đâu, tương đương ngay. Cả hiển hiện trang bị, ma pháp lực số lượng hoặc là các tinh linh cũng là nhất định làm không được. Nhưng là hiện tại, bộ này liền tinh linh đều không thể che giấu, điện thoại lại bị che giấu. Cứ như vậy, hoặc là chính là Isuka Kotori nói mạnh miệng. Hoặc là chính là che giấu bộ điện thoại di động này tồn tại, vượt qua xa tinh linh lực lượng. Kết hợp Alaya hơi chút nhận ra được như vậy một từng tia nhìn không thấy sờ không được lực lượng thần bí, Masrun cuối cùng xác định Isuka Shiori có thể chắc là thức tỉnh. Nàng đó thuộc về vị diện con gái lực lượng. Bắt đầu rồi. Isuka Shiori hôm nay lúc đầu ngủ được thật tốt, thế nhưng cuối cùng lại bị Kaka Good Morning cửa chớ cho đánh thức. Sau khi tỉnh lại, nàng làm nũng lấy cùng Kaka Masrun âu yếm một lúc lâu. Sau đó mới buông ra Kaka để Kaka đi phía ngoài bên trong siêu thị mua thức ăn. Bởi vì trong nhà thức ăn tạm thời thiếu. Chỉ bất quá Masrun mới vừa không hề rời đi bao lâu, nàng cũng cảm giác được hàng loạt bụng đói. Nàng tối hôm qua nhưng là không có ăn vật gì vậy liền sớm ngủ, cho nên đã đói bụng là tự nhiên. Tuy là mềm nhũn hương trên giường nằm ngủ quả thực là vô cùng thoải mái. Ngủ nướng cũng là Isuka Shiori yêu thích cùng không nhiều thích hưởng thụ một trong. Thế nhưng đói bụng tư vị thật sự là quá không dễ chịu. Tại nhẫn thêm vài phút đồng hồ phía sau, nàng không thể làm gì khác hơn là lầm bầm đứng lên. Muốn nhìn một chút có thể hay không ở Kaka trở về trước khi đến đi trong phòng bếp tìm được một chút ăn gì đó. Kết quả, đương nhiên là đã không có. Isuka trong nhà có thể là có thêm đại vị vương thuộc tính Yatogami Teohaka ở. Trong phòng bếp còn dư lại một điểm chữ hàng đã sớm Masrun trước khi ra cửa đã bị Yatogami Teohaka giết chết. Isuka trong nhà còn dư lại ngoại trừ hệ thống cung cấp nước uống vẫn là hệ thống cung cấp nước uống. Cùng Yatogami Teohaka náo trong chốc lát phía sau, Isuka Shiori càng ngày càng cảm thấy đã đói bụng. 0.7 cuối cùng nàng quyết định đi ra cửa siêu thị Hoa Kaka. Cùng Kaka cùng nhau mua thức ăn đi. Sau đó nàng rồi rời đi Isuka ra. Cưỡi một chiếc khác nữ sĩ xe đạp hướng Masrun mua sắm siêu thị kỵ đi. Dọc theo đường đi tâm tình của nàng đều là không thế nào tốt. Bởi vì rời giường khí thêm đói bụng hơn nữa cùng Yatogami Teohaka khó chịu đùa giỡn. Tâm tình sẽ tốt mới. Chỉ có quỷ, chỉ bất quá cuối cùng. Nàng đi ngang qua đi đến siêu thị trên đường cần phải trải qua thiên cung thành phố ca kịch viện. Thời điểm lại cùng Masrun giống nhau nghe đến bên trong truyền ra ngoài tuyệt vời thanh âm. Là ai? Hảo hảo nghe a hát, ôm ý nghĩ như vậy. Nàng quỷ thần xui khiến cùng Masrun giống nhau đi vào. Hơn nữa phi thường trùng hợp là nàng không có phát hiện Masrun dừng sát ở cửa xe đạp cùng tràn đầy thức ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.